1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1022, chương 1022, độc lập đồng sự. Tề Hoa kiên trì hỏi, vậy làm sao bây giờ? Lý Hòa tức giận, có thể làm sao? Đương nhiên là giao trộn. Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn công ty. Cái tên này quá đọa hắn Lý lão nhị danh tiếng. Bất quá cũng là không có biện pháp. Chịu đựng đi, mắt thấy là phải đi thăm. Về thời gian dung không được hắn lại xoắn suýt. Hắn suy nghĩ một chút nói. Cầm bút ký dưới, thông chi Quách Đông Vân, Bình Tùng, Phó Biêu, Phan Tùng, Lý Ái Quân, Tô Minh, Lô Ba, Giang Uy, Ngô Thục Bình, Chu Bình, Phương Hướng, Mục Nham, bao quát địa đại tập đoàn, địa đại địa sản, Hướng Dương địa sản, Đông Phong chuyển phát nhanh, Ái Quân giày nghiệp, Minh Hòa ghi âm và ghi hình, bốn mùa bách hóa, Kinh Mỹ tập đoàn, Kim Lộc địa sản, Tứ Hải ăn uống, Cực Địa ấn vụ, danh sư dạy phụ. Ta nắm giữ cổ phần toàn bộ thay đổi đến tái sinh tài nguyên tập đoàn danh nghĩa. Đây đều là hắn cổ phần khống chế trong nước xí nghiệp. Về phần Hương Cảng cùng hải ngoại sản nghiệp, hắn tạm thời sẽ không đi động. Vâng, Tề Hoa một bên ghi chép vừa nói. Cái kia cùng Hà Gia Cư tập đoàn làm sao bây giờ? Lý Hòa trầm mặc một hồi nói. Phương Hướng có phải là còn tại Hương Hà? Để hắn thân kiêm hai chức, tạm thời đảm nhiệm cùng Hà Gia Cỗ tập đoàn ban giám đốc chủ tịch. Gặp được thích hợp sẽ đón hắn ban. Đồ dùng trong nhà ngành nghề cùng in ấn, máy in giới hoàn toàn là hai cái khác biệt ngành nghề. Phương Hướng không nhất định phù hợp, thế nhưng là Lý Hòa nhất thời tìm không thấy nhân tuyển. Chỉ có thể cứ như vậy, trước ổn định lại nói. Tề Hoa nói. Thay đổi dễ dàng, về thời gian không nhất định tới kịp. Lý Hòa hừ lạnh một tiếng nói. Chúng ta nhất cử nhất động, người ta rõ ràng đâu. Người chưa nhìn thấy hảo tâm như vậy liền cho chúng ta đăng ký tập đoàn công ty. Cũng không hỏi ngươi ý kiến, vì lẽ đó khẳng định là tình huống đặc biệt sử dụng cách đặc biệt. Không hề nghi ngờ, nghĩ không ra hắn Lý lão nhị có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Lý Tổng, ngươi nói đúng, Tề Hoa hiểu ra, vậy ngươi danh thiếp, Lý Hòa nói, ấn, còn có, hỏi thăm rừng chính phu, lệ cổ phần, Ngô Thị Trận, nhìn xem ai có thời gian có thể tùy hành, thông chi Quách Phục Hưng, Hứa Hằng đại tùy hành, thông chi Quách Đông Vân Malaysia trở lệnh, vâng, Tề Hoa viết tốc độ có chút theo không kịp. Lý Hòa nói chuyện tốc độ, Lý Hòa nói bổ sung, còn có, người nơi này làm tốt, trước hết đi mang theo bọn hắn đi Malaysia cùng Quách tiểu thư gặp mặt. Hết thảy nghe nàng phân phó, tùy hành đoàn đội đi đầu đến, đây là lệ cũ, Tề Hoa gật đầu, không còn đi theo Lý Hòa trở về, quay người xuống xe đi làm việc Lý Hòa bàn giao, giai đoạn này. Lý Hòa đột nhiên say mê bia thời ngụy. Bia thời ngụy là xen vào thể chữ lệ cùng chữ khải ở giữa quá độ tính thư pháp nghệ thuật hình thức. Hắn không quản viết có được hay không. Mỗi ngày đều sẽ luyện hơn mấy trang giấy. Mình luyện tập không tính. Còn đem Lý Lãm cho kéo lên. Mỗi ngày không viết xong một chương đại giấy còn chưa xong. Lý Lãm viết xong. Lão Thái Thái còn rất hiếm có cho áp vào mấy gian trống không gian phòng. Mấy căn phòng xem như cho dán đầy. Lý Hòa cũng là tương đối hài lòng Lý Lãm thư pháp. Đứa nhỏ này thư pháp bản lĩnh đánh sớm. Hiện tại là tú cả sáng sủa. Phương viên gồm nhiều mặt. Chỉ là bởi vì tuổi tác quá nhỏ. Vẫn là thiếu thoải mái linh động. Lý Hòa thậm chí đều có ngừng quanh hắn cờ. Để hắn chuyên công thư pháp tâm tư, bất quá cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Đứa nhỏ này đối cờ vây mê muội sức mạnh vẫn là chỉ có tăng lên chứ không giảm đi. Không có ra đoán trước, Lý Hòa danh nghĩa xí nghiệp cổ quyền kết cấu thay đổi làm rất nhanh. mà hắn Lý lão nhị rốt cục nổi danh phiến người. Trung Quốc tái sinh tài nguyên tập đoàn công ty chủ tịch. Đông Phong Hậu cần tập đoàn độc lập đồng sự. Địa Đại tập đoàn độc lập đồng sự. Cùng Hà Gia Cư tập đoàn độc lập đồng sự. Kinh Mỹ tập đoàn độc lập đồng sự. Tứ Hải tập đoàn độc lập đồng sự. Kim Lộc Địa sản cổ phần khống chế tập đoàn độc lập đồng sự. Cực Địa Ấn Vụ tập đoàn độc lập đồng sự. Danh thiếp mặt sau quả thực là chưa ấn xuống. Trong nước tại chỗ, công ty Pháp đặt ra lúc. Chủ yếu là tham khảo Nhật Bản lập pháp hình thức. Cũng không có cân nhắc đến độc lập đồng sự chế độ. Nhưng là cũng không ảnh hưởng Lý Hòa Minh thiết chí như thế một cái chức vị. Chế độ thiết kế mục đích cũng ở chỗ phòng ngừa khống chế cổ đông cùng tầng quản lý nội bộ khống chế. Tổn hại công ty chỉnh thể lợi ích. Thông qua sáng lập độc lập đồng sự chế độ đến thay đổi kẻ kinh doanh quyền quyết định lực kết cấu. Đạt tới giám sát, chế hành tác dụng, từ đó cam đoan kẻ kinh doanh sẽ không rời bỏ người sở hữu mục tiêu. Xúc tiến đại diện cùng ủy thác song phương lợi ích nhất trí. Đề cao vận doanh hiệu quả và lợi ích, xí nghiệp phát triển lớn mạnh về sau. Tất nhiên đứng trước xí nghiệp quyền sở hữu cùng quyền kinh doanh tách rời. Như thế nào cam đoan kẻ kinh doanh sẽ không rời bỏ người sở hữu mục tiêu. Giảm nhỏ xí nghiệp đại diện nguy hiểm, khống chế đại diện chi phí, trở thành công ty quản lý bên trong một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Không tệ, không tệ, quên bàn giao, hẳn là dùng kim. Lý Hòa đối cái này danh thiếp cũng không làm sao hài lòng. Vâng, Tề Hoa cũng coi như hiểu rõ Lý Hòa. Lời mặc dù nói tao bao, nhưng là thật làm cho hắn làm danh thiếp thiếp vàng tao bao sự tình. Không nhất định làm được. Hắn Lý lão nhị thật đúng là chưa như thế tục khí. Lý Hòa nói, Quách tiểu thư liên hệ thật là không có có. Tề Hoa nói, ta ngày mai mang theo lệ cổ phần. Còn có Quách Phục Hưng, Hứa Hằng một đi không trở lại Hương Cảng cùng Quách tiểu thư gặp mặt. Cùng một chỗ đi Kuala Lumpur. Mặt khác tự tiện cho rằng, thuê hai vị am hiểu công pháp quốc tế vụ cùng đầu tư hai vị đồng nghiệp. Bọn hắn là ta tại Địa Đại tập đoàn đồng sự. Đây là Quách tiểu thư cho phép. Rất tốt, cha để lọt bổ sung. Cứ làm như thế. Lý Hòa phát hiện dưới tay hắn thật thiếu người, còn không phải bình thường thiếu, vỗ đầu một cái nói, đem phương hướng cũng mang theo. Hắn hiện tại đã có quốc tế cũng mua kinh nghiệm, có thể đi lấy tốt nhất, còn có gọi điện thoại cho Giang Bảo Kiện, nhìn hắn có thời gian hay không, nếu là có thời gian, cũng cùng nhau đi. Tề Hoa sau khi đi, Đổng Hạo tới nói, Lý Gia Doanh trở về. Lý Hòa chẹp chẹp nói, trở về thì trở về đi, trừ phi Lý Thư Bạch thuần tâm tìm đường chết, muốn đem hắn khuê nữ quấy nhiễu tiến đến, nếu không cũng không cần quản, hắn cháu trai đâu. Đổng Hạo đạo, hồi Thái Lan, Lý Hòa khoát tay nói, việc này cứ làm như thế đi, đằng sau lại nói. Đổng Hạo gật gật đầu, Lý Lãm ở bên cạnh nghe thời gian dài như vậy lời nói. Đại khái cũng minh bạch hắn lão tử muốn ra cửa, bởi vậy cao hứng hỏi, ba ba, ngươi chừng nào thì đi? Lão tử đi, ngươi thật cao hứng. Lý Hòa không vui, không có a. Lý Lãm không có đem vui sướng đặt ở trên mặt, ta không nỡ bỏ ngươi, giả bộ a ngươi. Lý Hòa khinh thường, hắn muốn ra cửa, Hà Phương lại không ở nhà. Hắn chỉ có thể đem lão tứ cùng Lý Yến hai tỷ muội hô về nhà. Giúp đỡ chiếu khán một hai. Lão tứ nói, không cần ngươi bàn giao. Ngươi yên tâm đi thôi. Nếu là đi Singapore, liền thuận tiện nhìn xem đàn tử. Không cần ngươi nói, Lý Hòa đối nhà đầu này tự nhiên không yên. Lòng, khẳng định phải thừa cơ đi xem một chút. Nghỉ đông và nghỉ hè đều không biết được trở về. Đương nhiên phải giáo huấn một phen. Tề Hoa sau khi đi ngày thứ năm, hắn bên này cũng bắt đầu xuất phát, đem Trương Binh để ở nhà, chỉ đem lấy một cái đồng hào, khinh xa giản theo, tới trước Hương Cảng, đột nhiên vừa thấy được Lý Phái cùng Lý Kha hai huynh muội. Kém chút không nhận ra được. Bá, Lý Kha bỗng nhiên lập tức nhảy đến trên cổ hắn. Ai ra, nặng như vậy, nhà đầu muốn giảm cân. Lý Hòa kém chút bị đụng vào. Ngươi gạt người, ta mới không có ngươi nói mập như vậy đâu. Chỉ có ca ca là đại heo mập. Lý Kha biểu thị không phục. Ai, ngươi đứa bé này, mỗi ngày ăn cái gì? Lý Hòa bóp bóp Lý Phái trên mặt hoành ra thịt mỡ. Đối phương Ngọc Lan nói, về sau cho thanh đạm điểm, không thể như vậy ăn. Vương Ngọc Lan nói, chính dài cái thời điểm, có thể ăn đương nhiên ăn. Đối với nhi tử xem thường, chính ngươi tâm lý hữu số lượng, về sau giữa trưa ăn no, ban đêm ăn ít, lão nương không thuyết phục được. Lý Hòa liền nhặt Lý Phái phê bình. Hiểu rồi, Lý Phái rất nghe lời. Vương Ngọc Lan không cao hứng nói, ngươi là không nhìn hắn vóc dáng vọt bao nhiêu lợi hại. Ban đêm chuột rút, đau kêu to đâu, không ăn sao được, ngươi ít ra ý nghĩ xấu. Hắn cái này không mập, vóc dáng lại thật dài liền tốt. Hắn hiện tại cái đều 1m7, 120 cân không tính béo. Vậy sau này dầu cải đừng như vậy lớn. Ít dầu chiên, Lý Hòa nhấc lên Lý Phái ống quần, nhìn bắp chân của hắn, phát hiện lão nương nói vẫn là thật đúng, mập không tính đột xuất, chỉ là trên mặt có chút hài nhi mập, xem ra là quá lo lắng. Nhi tử tới, Vương Ngọc Lan lập tức giết hai con gà mái, Lý Hòa một bình trà còn không có uống xong, thằng lão đầu liền dẫn theo hai bình rượu vào cửa, hắn cười nói, lúc nào tại ta chỗ này xếp vào nội gian, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.